Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Mối Hận Một Mũi Tên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành bị ép phải đến Thái Ác Thiên để đàm luận với hai cái đế cung khác. Và khi hắn đến thì chỉ gặp có Thái Ác Ma Chủ mà thôi, không thấy mấy người kia đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bọn hắn đi đâu rồi? Giống như vô tình nhàn nhạt hỏi một câu, Thái Ách Ma Chủ nhìn vụng về nhưng lại cực kỳ cơ linh, biết là Phương Hành đang hỏi về ai, vội vàng nói: "Hồi bẩm đế tử, Yến Triệu Điện Hạ và Tiểu Quân Điện Hạ đã sớm đến, Vong Ưu Thiên, Tiêu Lão Ma Đầu và tên ăn mày ở Đại Cùng Thiên cũng tới. Vạn Lão Đại của Cực Ác Thiên thì bị trọng thương nhưng cũng phái trưởng tử theo Yến Triệu Ca Điện Hạ đến đây. Thân phận của bọn hắn cao quý, lúc đầu tiểu nhân định nhường ma cung của mình ra nhưng bọn hắn lại không cần. Ở trên Thái Ách Nguyên xây một tiên đài, rồi đều ở đó." "Thái Ách Nguyên?" Phương Hành tự nói, ánh mắt có chút sất thần. Nhạc Sơn Nhi vội vàng nói: "Đúng vậy, là địa phương quỷ quái kia. Ai, có lẽ đế tử không biết, Thái Ách Nguyên đã từng là đạo tràng của Thái Thượng Đạo. Về sau Thái Thượng Đạo bị diệt, ngay cả một mảnh ngói cũng không lưu lại. Sơn Môn bị thiên lôi oanh kích cho tàn nát, trái lại trở thành một bình nguyên khô bại. Thái Ách Thiên ta vốn nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, mà Thái Ách Nguyên lại là địa phương hoang vu nhất, cơ hồ ngay cả thiên khí cũng không có. Thật không biết vì sao bọn họ lại muốn đến đó. Nguyên lai trước kia, đạo tràng của Thái Thượng Đạo đặt ở Thái Ách Thiên." Phương Hành thực sự là không biết, ở tiên giới rất ít người đàm luận tới sự tình của Thái Thượng Đạo. Phảng phất như đó là điều kiêng kỵ, mà hắn thì sẽ không quan tâm, càng sẽ không chủ động đi hỏi. Cuối cùng để cho hắn đường đường là Thái Thượng Di Đồ, mà lại ngay cả chỗ của Sơn Môn cũ cũng không biết. "Chúng ta 10 ngày mới tới, đoán chừng bọn hắn đã chở không nổi." Phương Hành nở nụ cười, mặc dù trước đây hắn nói là sẽ tới, nhưng lại cố ý lè mè ở Cực Nhạc Thiên rong chơi 10 ngày, để tin tức này truyền ra càng rộng, để cho người hữu tâm có thời gian chuẩn bị. Cũng cùng với quái thai viên gia liều mạng uống rượu, sau đó mới ung dung chạy đến Thái Ách Thiên. Trong lòng minh bạch, Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân tâm cao khí ngạo kia thật không biết đã tức thành bộ dáng gì. Ai, không kiên nhẫn là có, nhưng mà vẫn đang chờ. Vậy thì được rồi, mang ta tới. Phương Hành phất ống tay áo, sau lưng có tiên thị lái ngọc liễn bay tới, áng mây bồng bềnh, điêu loan họa phượng, trông cực kỳ lộng lẫy. Dù sao thì cũng là xuất hành chính thức, đi còn là gặp đế tử khác, tự nhiên không thể thiếu lễ nghi. Bất quá lúc trước, Chu Diệt Bạch Hàn Thi, Đại Xích Thiên cũng tổn thất không ít nhân thủ, mặt ngoài có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng lúc này không ai đoái hoài tới, mặc dù ba vị tiên tôn nói là phái người đến tường trợ, thế nhưng tới nay vẫn còn chưa chạy tới, mà bọn hắn thì cũng không đợi được. Ai, để ta dẫn ngài đi. Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi tự tay giúp đỡ Phương Hành ngồi lên xe ngọc, còn mình thì ở một bên cưỡi mây, giống như một gã sai vặt, một bên dẫn đường, một bên lại do dự dự, vẻ mặt đau khổ nói: "Đế tử điện hạ, tiểu nhân cầu ngài một việc có được hay không?" Phương Hành có chút hiếu kỳ nhìn hắn: "Chuyện gì?" Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi sắp khóc, nhất định phải hảo hảo đàm luận, đừng đánh nhau có được không? Phương Hành cười to, cái này phải xem bọn hắn bị ta chọc tức thành cái dạng gì mới được. Xe ngọc phi hành cưỡi mây bay về phía đông, dưới chân chỉ thấy sơn mạch liên miên, chỉ là ít có thảm thực vật. Lướt mắt nhìn tới, đất vàng hoang lương, bay lượn cả nửa canh giờ. Sơn mạch liên miên đột nhiên gián đoạn, giống như bị người ta dùng kiếm gọt đi. Lại đi một đoạn thì đã không còn dãy núi mà là một mảng bình nguyên, giống như người ta hủy đi dãy núi, bình bình chỉnh chỉnh. Mặt đất khô cằn, đừng nói là tiên khí, mà ngay cả không khí cũng cảm thấy ngột ngạt. Càng quỷ dị chính là trên bình nguyên ngay cả một oan hồn cũng không thấy. Nơi này đã từng là di tích của Thái Thượng Đạo sao? Phương Hành ngừng ở biên giới, từ trong xe ngọc đưa tay ra, tóm lấy một làn gió, trong lòng thầm nghĩ. Thái Thượng Đạo đã từng huy hoàng nhất thời, thế mà rơi vào kết cục ngay cả một mảnh di tích cũng không có. Tốt xấu gì Thái Thượng Đạo thống ở Thiên Nguyên còn để lại một mảnh quy khư, nhưng ở chỗ này thì ngay cả sơn mạch cũng bị ép bình thành. Hơn nữa, nhìn nơi này đất đai khô cằn, ngay cả một oan hồn cũng không thấy, có thể thấy được là người lúc trước xuống tay ác độc, ngay cả thần hồn của đệ tử Thái Thượng Đạo cũng bị triệt để ma diệt. Mình dù sao cũng là đệ tử Thái Thượng Đạo, trong lòng không có mấy phần cảm khái thì đó là giả. Bất quá Phương Hành lại không phải người đa sầu đa cảm. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, tâm tư liền phai nhạt, ra hiệu cho tiền thị tiếp tục lên đường. Ở vị trí trung tâm, bây giờ đã dựng lên một cái tiên đài. Chung quanh thiên đài lơ lửng vô số cung điện, có tinh mỹ hoa lệ, cũng có âm trầm quỷ dị, tự nhiên là hành cung của mấy vị đệ tử và các ma đầu. Trên trời có tiên thị bay tới bay lui, cũng có tiên quân canh phòng xâm nghiêm. Từ xa nhìn lại tựa như một phương đại trận, lại tựa hồ vừa đi vào sẽ bị người ta rảo sát. Đệ tử đại xích thiên đến. Tới gần tiên đài, ma chủ Nhạc Sơn Nhi một đường cưỡi mây cất giọng kêu to, ầm vang một tiếng, hắn quát đến thiên địa biến sắc, cuồng sa đột khởi. Chung quanh tiên đài lúc đầu yên lặng không tiếng động, sau khi trầm mặc nửa ngày, đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đế Lưu tới sao? Hắn thật dám đến. Không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt hiện thân chen chúc ở phía xa để tranh nhau vây xem. Ánh mắt mỗi người có kinh sợ lại hiếu kỳ, tựa hồ muốn đến xem vị đế tử đại xích thiên kia dáng dấp ra sao. Sưu một tiếng, một mảng bạo động, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một vệt thần quang từ trong cung điện lộng lẫy nhất trên tiên đài bay ra. Những nơi đi qua, thiên địa xuất hiện vết rách nhàn nhạt như gợn nước. Vết nứt hư không bằng mắt thường có thể thấy được, theo thần quang nhanh chóng xé rách, vọt thẳng tới đế tử đại xích thiên. Kia là một mũi tên. Có người dùng thần cung trực tiếp bắn về phía đế tử đại xích thiên. Trong một tiễn này, ẩn chứa thần uy, không thua gì một kích của đại la kim tiên. Mà mọi người đều biết đế tử đại xích thiên đột phá thất bại, bây giờ chỉ là thái ất thượng tiên mà thôi. Người phương nào dám to gan ám sát đế tử? Mũi tên kia đột ngột bắn tới, làm đám tiên thị của đại xích thiên sợ hãi. Dù sao đế tử của bọn họ chỉ là thái ất thượng tiên, mà thần liễn kia ẩn chứa lực lượng không thua gì đại la kim tiên, quả thực có thể trực tiếp lấy tính mạng của đế tử. Tên tiên quân phụ tá muốn rách cả mí mắt vội vã nhảy lên, giống như đánh bạc tính mạng, vung trưởng chém về phía thần tiễn. Nhưng chỉ nghe ầm ầm, mũi tên phóng ra lực lượng che ngập cả bầu trời, chấn tiên quân kia bay ra ngoài. Nhưng nhờ vậy cũng làm lực lượng của mũi tên suy yếu hơn phần nửa. Phốc, mũi tên này chỉ hơi chậm sau đó bay vào xa ngọc không một tiếng động. Phần lớn người cho đến lúc này mới phản ứng lại, tất cả đều kinh hãi, nhìn về phía mũi tên bay tới. Đợi bọn họ nhìn thấy kia là một cung điện hào hoa phú quý, thì rõ ràng ngọn nguồn, thầm nghĩ. Nhìn dáng dấp vị đệ tử đại xích thiên kia gây nên, thực sự làm đệ tử của Thái Huyền Thiên tức giận, vừa thấy mặt đã bắn tên. Nhất niệm tới đây, không khỏi lo lắng nhìn về phía xa ngọc, không biết đệ tử đại xích thiên có sao không. Chủ yếu là trong xa ngọc quá yên tĩnh, mũi tên cuồng bạo kia bắn vào lại như đá chìm biển lớn. Chẳng lẽ vị đệ tử đại xích thiên kia thực sự không dùng được như vậy, bị Yến Triệu Điện Hạ bắn chết sao? Đế Lưu, hà tất phải giả chết. Trong bầu không khí tĩnh mịch, trong điện vang lên tiếng cười gần nhàn nhạt. Mũi tên này, dù là ngươi ở ngàn năm trước cũng chưa chắc có thể bắn chết, càng không cần phải nói hiện tại. Còn dù có xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Mau ra đây để bản điện nhìn một chút, mũi tên này sẽ lấy được mấy phần tính mạng của ngươi. Nếu như bị thương quá nặng, vậy thì bổn điện sẽ rất thất vọng. Ngươi quá yếu thì chơi không vui. Bảo vệ đế tử. Vị tiên quân vừa rồi bị đánh văng ra, không lo việc khí huyết cuồn cuộn, vội vàng quát to xông lên. Theo tiếng hắn quát, đám huyết thần vệ hộ giá cũng sốt sắng hẳn lên, mỗi người nắm pháp bảo bao chung quanh bảo vệ xa ngọc, vẻ mặt vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới vị đệ tử Thái Huyền Thiên kia lại mạnh mẽ như vậy, vừa thấy mặt liền hạ mã uy. Hơn nữa mũi tên kia bắn vào xa ngọc, bọn họ là hộ vệ, kỳ thực đã không làm tròn chức trách. Nếu như ba vị tiên tôn trừng phạt, vậy là sợ bọn họ không có kết cục tốt. Ầm, dưới địch ý của bọn hắn xung kích, chung quanh cung điện kia cũng lập tức có tiên quân hiện thân cùng với tiên thị của đại xích thiên xa xa đối chọi. Bàn về nhân số và khí thế thì hoàn toàn không phải là bên đại xích thiên có thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí nảy sinh, không ai nghĩ tới là đệ tử đại xích thiên vừa đến lại có hung hiểm bậc này. Ai, ôi điện hạ của ta! Trong bầu không khí nặng nề, Thái Ách Ma chủ Nhạc Sen Nhi ngẩn ngơ kêu to một tiếng, sau đó không thể chờ đợi được mà nhấc lên rèm che. Thẳng đến lúc này, chư tiên mới rõ tình cảnh trong xe ngọc, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy trong xe ngọc ngồi một nam tử dáng dấp kiên cường, trong tay phải quán hộ khẩu xé rách, máu tươi cuồn cuộn, có nắm một mũi tên, mà đầu khác của một mũi tên thì lại cắm trên bả vai của hắn. Rất rõ ràng, thời điểm mũi tên bắn vào xe ngọc, hắn cũng đã phản ứng lại, tay nắm vào mũi tên. Chỉ là lực lượng mũi tên kia quá lớn, không chỉ đánh nứt hộ khẩu, hơn nữa còn không thu lại được. Cắm vào bả vai, đã đâm vào ba tấc, nửa bên vai đã bị lực lượng của mũi tên xé thành một lỗ lớn. Đế tử quả nhiên là bị thương. Đại xích thiên nhất mạch nhìn thấy tình cảnh này thì vừa kinh vừa sợ. Kinh là thực lực của đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca kia, sợ là sau đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mũi tên kia Yến Diệu Điện Hạ hẳn không có dốc hết toàn lực, chỉ là một đòn tùy ý mà thôi. Tiên quân của Đại Sích Thiên liều mạng ngăn cản đã hóa giải hơn nửa uy lực, nhưng đệ tử Đại Sích Thiên vẫn bị mũi tên này bắn thương. Có thể thấy được hắn xác thực như lời đồn, vẫn chưa có đột phá. Bây giờ nhiều nhất chỉ là Thái Ất Thượng Tiên đỉnh phong. Ai, tu vi bực này vì sao lại phải đến Thái Ất Thiên? Cái này không phải là muốn chết sao? Ở hư không chung quanh có không biết bao nhiêu người xì xào bàn tán, trầm thấp bàn luận. Từ trong mũi tên này bọn họ như nhìn thấy tu vi chân chính của đệ tử Đại Sích Thiên. Tuy trước đây đã tìm hiểu tu vi của đệ tử Đại Sích Thiên, thậm chí có người suy đoán vị đệ tử kia kỳ thực đã đột phá, chỉ là thả ra phong thanh để lừa gạt chúng tiên, để từ đó tranh thủ thu lợi. Chỉ là hết thảy suy đoán, ở trước mặt mũi tên này đã tan thành mây khói, không còn bất kỳ chân tướng rõ ràng hơn nữa. Cái lễ ra mắt này rất thú vị. Đoán vô số ánh mắt kinh hoàng hoặc là khinh miệt, Phương Hành chậm rãi rút mũi tên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta từng có một vị bằng hữu đi tới Cực Nhạc Thiên giúp ta làm việc, ta rất tín nhiệm thực lực của hắn. Nhưng hắn vừa đi lại chật vật trở về, thậm chí không dám gặp ta, liền trực tiếp chạy trốn. Ta đoán là hắn đã thua trong tay ngươi. Hơn nữa từ sau khi ngươi chấm Bạch Hàm Thi, vẫn có lời đồn nói ngươi kỳ thực đã đột phá, chỉ là giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Vì lẽ đó ta mới bắn một mũi tên để ngươi hiện nguyên hình. Chỉ tiếc là ngươi lại để cho ta thất vọng. Mũi tên này đủ để chứng minh ngàn năm qua ngươi không hề tiến bộ. Ở cửa cung điện chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người kiên cường, là một người trẻ tuổi mặc tử y tay chắp sau lưng. Ở phía sau hắn đi theo hai tiểu nha đầu, một tay thì nâng điêu tinh vãn nguyệt cung, một tay khác nâng một ống tử kim lạc nhật tiễn. Trên mặt người trẻ tuổi kia không cảm xúc, chỉ có vẻ cuồng ngạo nhàn nhạt. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Nói như thế, người bức bằng hữu của ta rời đi không phải là ngươi. Là Đại Sích Thiên. Mời chào công nhân thay cho người sau. Mời ra đi để ta gặp gỡ. Thời điểm thanh niên áo tím đánh giá Phương Hành thì Phương Hành cũng đánh giá hắn, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần mới khẽ khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, hắn không có đến, đi làm chuyện khác rồi. Ồ, thanh niên áo tím nghe vậy tựa hồ hơi bất ngờ, ánh mắt lướt qua đám tiên thị bên người Phương Hành, bỗng nở nụ cười lắc đầu nói. Vậy thì ta thực sự có chút không rõ, bên người ngay cả một cao nhân ra dáng cũng không có, chỉ có mấy tên rác rưởi che chở, ngươi cũng có can đảm chạy tới Thái Ách Thiên. Ngươi thực sự bị trấn áp ngàn năm đến choáng váng, hay là xem nhẹ bản điện hạ, căm ghét ngươi. Vừa nói chuyện, hắn vừa chắp tay sau đít chậm rãi đi về phía trước. Thời điểm bước ra bước thứ nhất, hết thảy tiên thị của Đại Sích Thiên nhất mạch đều kinh hãi, trận địa ngăn đón quân địch. Nhưng thanh niên áo tím thấy vậy chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ không để vào mắt. Ngay cả Phương Hành cũng có chút giật mình kinh ngạc nói. Ngươi thật dám động thủ sao? Đừng quên lão bà của ngươi còn nằm trong tay ta. Thanh niên áo tím nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là phát lạnh, sau đó cười lạnh nói. Không cần phải trả lại cho ta, chính người giữ đi. Nữ nhân ngu xuẩn kia là phụ vương bắt ta cưới, ta vốn không thích, bình thường muốn bỏ còn bỏ không được. Ngươi bắt nàng, ngược lại cho ta cơ hội thoát khỏi nàng. Vì lẽ đó, đối với chuyện này ta còn phải cảm tạ ngươi. Vừa nói hắn vừa chậm rãi đi tới, thành âm âm lãnh. Đương nhiên, chuyện nào ra chuyện đó. Tuy ngươi cho lý do để thoát khỏi nữ nhân ngu xuẩn kia là ta cảm tạ ngươi, nhưng ngươi dám động đến nàng làm mạo vào uy nghiêm của bản điệm, cộng thêm trận chiến ngàn năm trước, thù mới hận cũ, tích góp cùng một chỗ. Ta nghĩ coi như vào lúc này ta bóp chết ngươi, cũng có thể tính là nguyên bản rồi. Ầm một tiếng, sau khi hắn nói ra lời này, sát khí đột nhiên sinh ra, nhiệt độ trong thiên địa tựa hồ hạ thấp xuống không ít. Một cung điện cách nam tử kia không xa, trực tiếp ngưng ta một tầng sương lạnh trắng như tuyết, cực kỳ thần dị. Lẽ nào Yến Triều Điện Hạ thật muốn giết đệ tử Đại Sích Thiên sao? Xung quanh có vô số chúng tiên, nhưng lúc này đều chăm chú ngậm miệng lại, không dám thở mạnh. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, vì Yến Triều Điện Hạ kia nói muốn giết người, lại không giống như là giả. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng nhịn không được nhíu mày, cục diện này để hắn có chút bất ngờ. Có điều cũng may, thời điểm Yến Triều ca cách Phương Hành càng ngày càng gần, thì một âm thanh ôn hòa vang lên. Yến Triều Điện Hạ, đùa một chút là được, nếu làm quá, mất mặt sẽ chỉ là mình. Không hiểu sao bầu không khí túc sát trong sân, trong nháy mắt bị câu nói này hòa tan. Thường nữ nói đúng, Yến Triều Điện Hạ, ngươi dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, bắt nạt Đế Lưu Điện Hạ thì không tốt lắm đâu. Chúng tiên đồng thời quay đầu lại, nhất thời tâm trạng buông lỏng. Chỉ thấy xa xa trong không gian, có hai người sóng vai đi tới. Một người là nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào thon dài, tay cầm phất trần. Lần đầu tiên nhìn qua chỉ cảm thấy thanh lệ cảm động, nhưng nhìn lần hai sẽ cảm thấy nàng không chỉ thanh lệ cảm động mà dung nhan còn vô cùng xinh đẹp. Khi nhìn lần thứ ba lại khiến người ta cảm thấy nàng đâu chỉ xinh đẹp, quả thực là xa hoa. Ngũ quan và tư thái đều giống như ông trời tỉ mỉ đắp nặn vậy. Mà bên cạnh nàng là một trung niên trắng nõn không râu, tóc mai hoa râm, mặt đầy nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy hai người này tới đây, chúng tiên ở giữa không trung đều khom người lui lại. Có người nhỏ giọng nhắc nhở: "Màu màu cấm khẩu, là đế nữ Đại Thương Thiên và vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh đến." "Các người yên tâm, ta sẽ không tùy tiện làm thịt hắn, dù sao không phải người nào cũng ngu xuẩn như vậy." Thấy hai người kia tới, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng thu hồi bước chân, ngẩng đầu nhìn trời lãnh đạm nói. Người chung quanh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại minh bạch ý nghĩ trong lòng vị đệ tử này. Hẳn là oán niệm trong lòng đối với đệ tử Đại Xích Thiên quá sâu. Hắn không đến mức chém đệ tử Đại Xích Thiên, nhưng để đối phương ăn đau khổ là điều không tránh khỏi. Bây giờ bầu không khí trong sân cuối cùng hòa hoãn, lại càng có một ít người trở xem náo nhiệt, muốn nhìn đệ tử ăn thua thiệt, trong lòng khó tránh có chút thất vọng. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân và vong ưu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh tới, thì trận náo nhiệt này tự nhiên kết thúc. Tiểu Quân gặp qua Đế Lưu Đạo Huynh. Hai người kia đi tới phụ cận, đưa mắt đánh giá Phương Hành. Phương Hành cũng đánh giá bọn hắn, ánh mắt giao thoa. Đế nữ Đại Thương Thiên nhẹ nhàng cúi người thì lễ một cái, động tác là không chút tỉ vết. Dễ nói, Phương Hành cũng cười theo. Hắn cũng không biết trước kia Đế Lưu và Đế nữ Đại Thương Thiên gặp mặt hay chưa, chỉ biết thời điểm mình bế quan 3 năm, nàng từng tiến về Đại Xích Thiên để tiếp kiến, chỉ bất quá là không gặp. Mà đối với bản thân hắn mà nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đế nữ Đại Thương Thiên thành danh hiển hách kia. Dù lấy tính tình của hắn, trong lòng cũng nhịn không được thầm khen, lớn lên thật sự là tươi ngon mọng nước. Đế Lưu điện hạ, ngươi còn nhớ lão phu không? Không đợi Phương Hành nghĩ kỹ làm sao để nói chuyện với đế nữ Đại Thương Thiên, liền nghe bên cạnh vang lên tiếng cười sang sảng. Chỉ thấy trung niên mặt trắng không râu kia mỉm cười tiến lên, cởi mở nói: "Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ lúc ngươi 10 tuổi, ta từng ở bên Xích Đế. À, lúc ấy vẫn là Xích Tiêu Tiên Vương gặp qua ngươi. Từ nhỏ thông minh lanh lợi, lúc ấy ta vui vẻ, còn từng chỉ điểm ngươi tu hành. Không biết ngươi có lĩnh ngộ hay không?" Phương Hành không thể không rời ánh mắt khỏi đế nữ Đại Thương Thiên, nhìn thoáng qua vị trung niên này. "Ngươi là ai?" Dừng cả nửa ngày hắn mới nhịn không được mà mở miệng. Trong nháy mắt chung quanh lập tức trở nên an tĩnh. Vị trung niên này là ai còn cần phải hỏi sao? Ngoài trừ vong ưu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh, còn ai có mặt mũi bậc này cùng với đế nữ Đại Thương Thiên sóng vai mà đứng? Hơn nữa vị vong ưu ma chủ này có tiếng giao lưu quảng đại, mặc dù cùng đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân là quan hệ thân cận, nhưng ở Thái Huyền Thiên và Đại Xích Thiên cũng có không ít hảo hữu. Trong thiên hạ không biết hắn liệu có mấy người. Càng mấu chốt là vừa rồi hắn đã nói, khi còn bé gặp qua đế tử Đại Xích Thiên lại còn chỉ điểm tu vi, là bị người ta hỏi như vậy, mặt mũi ở đâu? Đế Lưu điện hạ, không nhận ra ta rồi sao? Sắc mặt trung niên kia cũng biến đổi, qua cả nửa ngày mới mở miệng lần nữa, khẽ cười nói: "Chỉ là ý thân cận tựa hồ là bẩm sinh, và lúc này cũng nhạt đi không ít." "Không nhận ra." Phương Hành thành thật trả lời, nhưng nghe vào trong tai người ta, không thể nghi ngờ là một loại trào phúng. Khục. Vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bị nụ cười trên mặt hắn che giấu. Nhìn thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là rõ ràng so với vừa rồi lạnh đi mấy phần, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phương Hành khẽ nói: "Cũng đúng, thời gian quá lâu, bất quá không sao, lát nữa uống vài chén rượu, điện hạ nhất định có thể nghĩ tới." "Vậy lần này ta tới là thương nghị đại sự hay là uống rượu đây?" Phương Hành chắp tay nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua bọn họ thẳng hướng tiên đài. Lời này nhất thời để sắc mặt chúng tiên biến hóa. Cục diện vừa rồi, bởi vì đế nữ Đại Thương Thiên và vong yêu ma chủ xuất hiện thoáng hỏa hoãn, vị đế tử Đại Xích Thiên kia lại nói thế, khó tránh khỏi để cho người ta có chút bận tâm, lo lắng lại kích thích loạn tượng. Nhất là tiên thị của Đại Xích Thiên nhất mạch, bọn hắn nhịn không được mà âm thầm đề phòng, sợ đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca lại tìm đế tử nhà mình gây phiền phức. Nói cho cùng đế tử nhà mình quá không cho người ta mặt mũi, cái này rõ ràng không biết nói chuyện à. Người muốn nghị sự sao? Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca nghe vậy cười lạnh, ánh mắt mỉa mai: "Chuẩn bị đầy đủ thành ý chưa?" Lời này ẩn chứa thâm ý không cạn, để cho người ta nghe mà trong lòng trầm xuống. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân cười khẽ: "Đế Lưu điện hạ chịu đến, như vậy đã nói là hắn chuẩn bị kỹ càng, ngược lại là chúng ta cách cục quá nhỏ, có chút khinh thường kỳ tài Đại Xích Thiên ngàn năm trước." dùng thân phận của chúng ta chen ở chỗ này cãi nhau, ngược lại có chút mất thân phận, vẫn là đi vào chậm rãi nói chuyện đi. Thượng nữ điện hạ nói đúng, đi vào nói chuyện đi. Mở ra tiên đài, cung thỉnh tiên giá của đế tử Đại Xích Thiên. Người chung quanh đều phụ họa, càng có cả thái ách ma chủ nhìn chuẩn cơ hội, hét lớn một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hừ, Phương Hành thầm cười lạnh, không chút khách khí bước tới một bước, ở đằng trước nghênh ngang đi vào tiên đài. Một cái hát mặt đen, hai cái hát mặt trắng, đây là muốn cho đại gia ta một cái hạ mã uy sao? Trên mặt cười lạnh, thậm chí không che giấu vẻ chán ghét, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ. Hát mặt đen cố nhiên là đáng giận, hát mặt trắng đồng dạng cũng đáng ghét. Hiện tại, trước bồi các ngươi chơi đùa, sau đó xem các ngươi khóc thế nào. Tiên đài xây dựng cực kỳ to lớn, chỉ sợ không dưới vạn dặm, chung quanh lơ lửng vô số ma cung tiên điện, nhất là trung tâm tiên đài có đại pháp lực xây lên đài cao 9.000 thước, tựa như đỉnh núi. Mà trên tiên đài thì bố trí cổ pháp ngắn gọn, phỏng theo quy cách của tiền bối ngồi đàm đạo, chỉ trưng ra mấy cái bồ đoàn. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân ngồi chủ vị, bởi vậy ở bên cạnh nàng thả một cái thanh lô dùng để pha trà do nàng tự tay pha, sau đó rót cho chúng tiên. Người có tư cách ngồi vào bồ đoàn tự nhiên là không nhiều, theo thứ tự chỉ có đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân, đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu, Vong Ưu Thiên Ma Chủ Tiêu Bắc Minh, Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi, Đại Cùng Thiên Ma Chủ Tống Cái, nhi tử của Cực Ác Thiên Ma Chủ Vạn Sầu Hải, Vạn Giang Hận. Sau khi ngồi xuống, khí thế tạo thành lực chẳng vô biên, khí cơ của mỗi người đều có khả năng ảnh hưởng tới thiên tượng biến hóa. Nói đi, rốt cuộc muốn bàn chuyện gì? Phương Hành cười tủm tỉm, tay bưng đan trà của Lộ Tiểu Quân nấu chậm rãi ung dung hỏi. Trên đài cao, chư vị ma đầu cũng nhịn không được nhìn thoáng qua hắn, biểu lộ trên mặt đều có chút cổ quái. Lúc ấy bọn hắn vô luận có ở trên trận hay không cũng đều nghe được vị đế tử Đại Xích Thiên kia vừa lộ diện liền bị đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca bắn một tên, nghe nói bị thương đổ máu. Đây chính là sự tình cực kỳ xấu hổ, sao vị đế lưu này giống như không có việc gì vậy? Đàm phán. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca nghe vậy, mắt ưng đột nhiên nhìn về phía Phương Hành, chén trà trong tay dừng lại không uống. Theo nộ khí của hắn bốc lên, trên đài cao mây đen dày đặc, lại có từng tầng xương khí nhào nhào rơi xuống. Còn hắn thì lạnh lùng nhìn Phương Hành, qua cả nửa ngày mới lạnh giọng nói: Ba đế cung đồng xuất nhất mạch, tuy có phần tranh nhưng có chừng có mực, ngươi lại dám đụng nữ nhân của Yến Triệu Ca ta, đây là muốn bốc lên chiến tranh sao? Trên đài cao lập tức lạnh ngắt không lời. Đế tử Thái Huyền Thiên có tư cách nổi giận cũng có nguyên nhân nổi giận, vào lúc này lại có ai dám xen vào? Hơn nữa đám ma đầu kia cũng tốt, mà Lộ Tiểu Quân cũng tốt, cũng xác thực muốn biết đế tử Đại Xích Thiên nghĩ như thế nào. Ánh mắt của lão bà ngươi thật chẳng ra sao. Phương Hành cũng trầm mặc một hồi, xòe tay đón bông tuyết giữa không trung bay xuống, nhẹ cười nói: Nữ nhân kia muốn làm gì ngươi không thể không biết. Mạc Si Nhi đã quy thuận Đại Xích Thiên là người của ta, thế nhưng nàng lại dám thiết lập ván cục hành thích Mạc Si Nhi. Cái này là muốn đào góc tường của Đại Xích Thiên ta, hay là cố ý đánh mặt mũi ta? Ta không giam nàng, chẳng lẽ phải giết nàng sao? Người ở trong tay ngươi, ngươi nói nàng hành thích là hành thích sao? Yến Triệu Ca lạnh lùng nói, trở mặt không nhận. Nói trắng ra là lúc trước hắn lệnh cho U Hà Thần Vương đi hỗ trợ, chứ không tự mình xuất thủ thì đã sớm làm xong ứng đối. Phương Hành nghe lời này không khỏi cười phá lên. Ta có 100 loại phương pháp để nàng thừa nhận chuyện này, ngươi có muốn nghe thử một chút không? Ngươi... Yến Triệu Ca không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, trên trán hiện ra sát cơ. Giữa không trung rơi xuống đã không phải là xương khí mà là tuyết lớn. Chư vị ma đầu đều nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới đế tử Đại Xích Thiên lại cường thế như vậy. Ở dưới cục diện bậc này đơn giản là cường thế không có đạo lý. Đế Lưu Điện Hạ nói cũng làm cho Tiểu Quân nhớ tới một sự kiện. Thời điểm sát khí ngưng tụ, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đột nhiên nhẹ nhàng cười nói: Đại Thương Thiên ta có một bằng hữu là Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi, hắn cùng Đại Thương Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ cũng có ý trở về, nhưng ta lại nghe nói hắn trước đó không lâu chạy tới Cực Nhạc Thiên cùng Cực Nhạc Ma Chủ hóa giải thủ cũ, bị người ta ám sát. Càng có vô số người chỉ chứng nói động thủ là Đế Lưu Điện Hạ, không biết Đế Lưu Điện Hạ đối với chuyện này có lời giải thích gì. Lời vừa nói ra, không biết có bao nhiêu ánh mắt dừng trên người Phương Hành. Đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thương Thiên đồng thời mở miệng, mỗi người một câu, không thể nghi ngờ là lập tức dồn đế tử Đại Xích Thiên vào chỗ chết. Nhưng Phương Hành nghe được lời này, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Không phải ta giết nhà, là lão bà của hắn giết. Nói xong đưa tay chỉ vào Yến Triệu Ca. Lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói là Yến Triệu Ca mà người chung quanh cũng có chút dở khóc dở cười. Yến Triệu Ca cười lạnh, loại lời vô căn cứ này ngươi cũng nói ra được. Phương Hành quay đầu nhìn hắn cười nói, Ta có 100 loại phương pháp để nàng thừa nhận chuyện này. Ngươi có muốn nghe một chút không? Đế Lưu, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nghe Phương Hành nói, trên tiên đài người người chấn kinh, ép trong lòng ngột ngạt. Lần này đàm phán, tới đây đều là người có thân phận địa vị nhất đẳng. Thậm chí có thể nói là tam thập tam tiên, ngoại trừ ba vị tiên đế thì không còn cách nào tìm ra người có thân phận tôn quý hơn bọn hắn. Dạng người này cho dù là chiếm, không có lý, thì khí phách và lòng dạ cũng sẽ có, sẽ không có hung hăng cản quấy như vậy. Nhưng đế tử Đại Xích Thiên làm vậy, hơn nữa mỗi lần há miệng sẽ dẫn theo ý khiêu khích, ngay cả vạn giang hận cũng có chút tức giận bất bình nhìn Phương Hành. Vong Ưu Ma Chủ thì phất quạt lông, giống như cười mà không cười. Về phần đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca thì càng không che giấu chút sát cơ. Vừa thấy mặt người đã bắn ta một tiễn, đương nhiên là dám giết ta. Phương Hành khẽ cắn răng nở nụ cười lạnh, sau đó ánh mắt điểm nhiên nói: "Bất quá cũng chính bởi vì ngươi muốn giết ta, hơn nữa dám giết, vậy ta còn cùng ngươi đàm phán cái rắm." Nói đến chỗ này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yến Triệu Ca, nhấc tay lên, hư không chém vào cổ mình cười lạnh. "Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca phải không? Đại La Kim Tiên phải không? Ngươi luôn mồm muốn giết ta, vậy thì cần chó gì phải nói ngoài miệng, đầu của Đế Lưu tả đây, sao ngươi không thử chém một đao?" Cái này, bầu không khí trong sân lập tức quỷ dị. Vị đế tử Đại Xích Thiên này biểu hiện sao giống vô lại vậy? Hắn là bởi vì chúng mũi tên kia trên mặt không quánh sáng nên lúc này mới phát tiết oán khí sao? Kẻ này không hiểu đạo lý, thấy tốt thì lấy. Nếu thực sự chọc giận Yến Triệu Ca điện hạ, giận dữ xuất thủ, hắn còn có thể sống sót sao? Mà lúc này thân hình đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca bất động, nhưng sát khí trên người càng dày, ngay cả hơi thở cũng có chút nặng nề, giống như núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát. Ha ha, Đế Lưu điện hạ nói chuyện như vậy có chút không đúng. Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh chậm rãi đong đưa cái quạt lông, nhẹ giọng cười nói: "Vốn là Đế Lưu điện hạ nhất thời không kiềm chế tính tình, giam đạo lữ của Yến Triệu điện hạ. Yến Triệu điện hạ nhất thời không kìm nén được là phải, nhưng bây giờ đã ngồi xuống, vậy thì hảo hảo thương nghị. Ta xem ra, Đế Lưu điện hạ trả lại đế tử phi của Thái Huyền Thiên bồi một cái không phải. Dùng lòng dạ của Yến Triệu điện hạ sao có thể dây dưa chuyện này? Ngược lại Đế Lưu điện hạ một mực ngôn ngữ khích tướng, không khỏi không có thành ý." Vạn Giang Hận cũng cười lạnh một tiếng có chút mỉa mai. "Ta cũng nghe nói nhiều lần, nói Đế Lưu điện hạ là nam nhi đỉnh thiên lực địa, từng là mẫu mực của tiểu bối tiên giới. Bây giờ xem ra, thực sự là..." Lời không nói hết, nhưng ý mỉa mai rất rõ ràng. Đại Cùng Thiên Ma Chủng Tống Cái và Thái Ích Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi và lúc này chỉ nghe cười không có xen vào. Ánh mắt Phương Hành nhàn nhạt đảo qua Tiêu Bắc Minh và Vạn Giang Hận, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, chỉ cắn răng cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía đế nữ Đại Thường Thiên Lộ Tiểu Quân, thở dài nói: "Cũng là ta không đúng, có hai gia hỏa này ở đây luôn cảm thấy lần nghị sự này lộ ra không chính quy." "Ngươi..." Sắc mặt của Tiêu Bắc Minh và Vạn Giang Hận đều trầm xuống, mắt lộ lãnh quang. Đối với người có thân phận như bọn hắn, âm thầm khinh bỉ và trào phúng còn khó tiếp nhận hơn cả trực tiếp mắng mặt. "Đế Lưu điện hạ, không phải Tiểu Quân lắm miệng, nhưng ta xác thực cảm thấy lần này ngươi làm không đúng." Lúc này đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng mở miệng thở dài nói: "Khi đó ngươi chém Đại Ngục Ma Chủ Bạch Khảm Thi, trong lòng đã có khiêu khích, chỉ là vì đại thế ta tạm thời ẩn nhẫn không có lập tức tìm ngươi. Thế nhưng về sau ngươi lại giam đạo lữ Yến Triệu điện hạ, cái này càng chạm đến lằn danh của ba đế cung, thậm chí tương đương với thúc đẩy ba đế cung chinh chiến. Chúng ta tụ ở chỗ này chính là muốn có thành ý trò chuyện với nhau, hóa giải nguy cơ, nhưng sau khi ngươi đến lại nói chuyện khích bác, chẳng lẽ thật muốn thấy ba đế cung nhấc lên đại chiến mới hài lòng sau?" Phương Hành chỉ uống trà không có trả lời. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân lại không giận, bình tĩnh nói: "Bất luận trong lòng Đế Lưu huynh nghĩ thế nào, lại có tính toán gì, Tiểu Quân chỉ hy vọng người có thể minh bạch, ba đế cung bây giờ chi phối mệnh mạch của tam thập tam thiên, một khi phát sinh chiến sự, sợ là ngay cả ba vị tiên tôn cũng không khống chế nổi, cả tam thập tam thiên sẽ bị cuốn vào, tương lai náo tới trình độ nào ai cũng không nói chắc được. Phụ thân của chúng ta hẳn không muốn trông thế cảnh này." Nghe được lời này, thân sắc mọi người đều trang nghiêm. Lộ Tiểu Quân nói không sai, nếu thực sự phát sinh đại chiến, tam thập tam thiên không có người nào trốn được. Hơn nữa mấy đế tử đế nữ bọn hắn dù sao cũng không phải bậc trưởng bối, không có uy tín cao như vậy, rất nhiều chuyện không thể khống chế. Chư vị tiên tôn lại chỉ thay quyền tiên đế để trấn thủ thiên hạ, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt. Vạn nhất nhấc lên đại chiến, vậy thực sự có khả năng tác động đến nhiều chỗ, cả tam thập tam thiên sẽ bị cuốn vào, hình thành một tai nạn hủy thiên diệt địa. Nói có đạo lý như thế, vậy ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Phương Hành nghe đến đây không thể tiếp tục trầm mặc, đặt chén trà xuống. Ở trước mặt những người như chúng ta, trong lòng ai cũng có đạo lý của mình, cho nên lời nói vòng vo thì không cần nói nhiều. Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng rót trà cho Phương Hành, sau đó buông ấm trà chỉnh vạt áo mà nói: "Hôm nay thiên hạ đại thế đã như vậy, chắc hẳn cục diện này cũng không phải chư vị muốn nhìn, mà muốn tránh cục diện này, vậy chỉ có nhẫn." "Nhẫn?" Nghe được chữ này, ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn nàng thần sắc kinh ngạc. Bằng thân phận của những người này, ai có thể để bọn hắn phải nhẫn? Vì đại thế, tất cả mọi người phải nhẫn. Lộ Tiểu Quân cũng không thừa nước đục thả câu mà nói tiếp: "Ta có thể nhịn xuống mối thù Bạch Hàm Thi bị chạm, Đế Lưu Điện Hạ sao không thể nhịn xuống mối hận Mạc Si Nhi bị đâm? Còn nếu Đế Lưu Điện Hạ có thể êm đẹp đưa Tử Doanh Nhi tỷ tỷ về Thái Huyền Thiên, chẳng lẽ Yến Triệu Ca Điện Hạ không thể nhịn xuống hiểu lầm nhất thời?" Nói trắng ra là bây giờ trưởng bối bế quan, gánh nặng của thiên hạ này đang đặt trên vai chúng ta. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, tựa hồ cho chúng tiên thời gian suy nghĩ, sau đó mới nhìn Phương Hành mà tiếp tục nói: "Vừa rồi Đế Lưu Điện Hạ ngụ ý nói không nên mời chư vị ma chủ tới gặp, kỳ thực chính là sai. Lần này Tiểu Quân mở tiên đài yến chính là muốn mời chư vị ma chủ hết thảy bày ở bên ngoài đài phán. Tiên giới bây giờ không những không thể loạn, trái lại nhất định phải kết thành liên minh thống nhất mới có thể dưới tình huống không kinh động tới trưởng bối, cam đoan an nguy của tam thập tam thiên." "Ai, thường nữ tuổi còn nhỏ đã có kiến thức bậc này, thực sự là..." Vong Ưu ma chủ nghe đến đây nhịn không được quơ cái quạt lông, cười to mà tán thưởng. Thế nhưng không đợi hắn nói ra câu tiếp theo, đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân liền nhìn hắn khẽ gật đầu tiếp tục nói: "Chư vị không phải hạng người tị thế ẩn tu, chắc hẳn cũng hiểu biết cục diện của tam thập tam thiên. Bên ngoài có hậu duệ của bại tiên tội vương tìm được tổ địa thiên nguyên, dục dịch ra tay, mưu đồ làm loạn. Lại có truyền nhân của Bác Hoan thiên nữ thống nhất thần tộc, hình thành đại thế, muốn tới tam thập tam thiên để báo thù. Thậm chí trong tam thập tam thiên ta cũng có thân ảnh phản nghịch thiên nguyên, di đồ long giới, yêu giới, Phật giới, đã sớm hủy diệt, rồi vẫn còn hoạt động khắp nơi. Thậm chí lôi kéo một chút tiên chúng có tâm ý không kiên định của tam thập tam thiên, nội ứng ngoại hợp. Một đám sâu kiến, bọ ngựa đấu xe, nên giết." Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca nghe đến nơi đây cười lạnh một tiếng. Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh cũng cười khan một tiếng mà nói: "Không sai, mặc dù những người này bản sự không lớn nhưng rất đáng hận." Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân nhìn hắn thản nhiên nói: "Tiêu ma chủ, đã từng có hậu duệ long tộc lẫn vào Vong Ưu thiên, thừa dịp ngươi không để phòng liên hợp với đám hậu duệ long tộc bị ngươi nô dịch đi luyện đan, cùng nhau quay trở về Vong Ưu thiên, trốn vào long giới. Sau đó ngươi dùng hết thảy biện pháp đưa một vị thái ất thượng tiên đuổi theo, kết quả vị thái ất thượng tiên kia cũng chết trong long giới. Chuyện này là thật sao? Ngươi không cần quá mức lo lắng, long giới có thiên ý thủ hộ, ai cũng không cách nào bắt được bọn hắn." Khục. Thần sắc của Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh có chút khó xử, ho khan một tiếng nhưng không muốn nói thẳng, hiển nhiên hắn một mực coi chuyện này là một sỉ nhục. Lộ Tiểu Quân cũng không nhiều lời, ánh mắt yên tĩnh tiếp tục nói: "Yến Triệu điện hạ nói đúng, những người kia đều không có thành tựu, bất quá bọ ngựa đấu xe. Nếu trưởng bối chưa có bế quan, đại khái bất kỳ người nào xuất thủ cũng có thể phất tay là càn quét bọn hắn. Nhưng hôm nay trọng trách trên người chúng ta, thủ hộ tam thập tam thiên an ổn là trách nhiệm của chúng ta, cho nên chúng ta không thể phớt lờ, không những không thể nội loạn cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng, càng phải kết thành mặt trận thống nhất ở trước khi trưởng bối xuất quan, triệt để quét sạch bọn hắn. Mà vì để làm chuyện này, chúng ta cũng nguyện ý trả giá thật lớn." Lộ Tiểu Quân nói đến chỗ này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Hành, thái độ thành khẩn: "Ta đã thương lượng với Yến Triệu Điện Hạ, nếu như Đế Lưu huynh nguyện ý cùng Yến Triệu Điện Hạ giải trừ hiểu lầm, như vậy không những Yến Triệu Điện Hạ nguyện ý mở một mắt lưới, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngay cả tiên binh của chúng ta lưu ở Đại Ngục Thiên cũng sẽ lập tức rời khỏi, hoàn chỉnh giao lại Đại Ngục Thiên cho Đại Xích Thiên. Hơn nữa hiện tại mặc dù Cực Nhạc Thiên nắm trong tay Đại Xích Thiên các ngươi, nhưng danh phận bất chính, chúng ta cũng sẽ không nhúng chàm. Hai thiên này tất cả đều thuộc về Đại Xích Thiên các ngươi." "Các ngươi lại tốt như vậy sao?" Nghe Lộ Tiểu Quân nói, ngay cả Phương Hành cũng có chút kinh ngạc vô thức nói. Vừa mới nghe Lộ Tiểu Quân nói thật đúng là đủ dụ hoặc. Bây giờ Đại Xích Thiên đã bị đế tử hắn quậy đến chật vật không chịu nổi, Đại Ngục ma chủ lán giết, tiên quân của Đại Xích Thiên cũng là người đầu tiên vọt vào. Thế nhưng Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên cũng không chậm, lập tức vào theo. Ba phương giằng co, thế cục chưa định. Cực Nhạc Thiên thì bị người ta nhìn chằm chằm, bởi vì hắn giam giữ đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Trêu đến Đại Xích Thiên bị người ta nắm được nhược điểm, lo lắng bất an. Mà Lộ Tiểu Quân nói vậy mà muốn bỏ qua không đề cập tới việc này, hơn nữa còn triệt để tỏ thái độ để cho Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên thuộc về hắn. Theo thế cục bây giờ mà nói, Đại Xích Thiên bọn hắn thật đúng là chiếm đại tiện nghi. May mà vị tiên quân một mực bồi tiếp hắn không có ở đây, nếu không nhất định sẽ hưng phấn hú lên thành tiếng. Mà thấy Phương Hành kinh ngạc, trên tiền đài Chư Vụ Ma Chủ và Yến Triệu Ca ánh mắt đều lạnh lùng nhìn lại. Mặc dù ánh mắt của Yến Triệu Ca bất thiện nhưng không mở miệng phản bác, hiển nhiên chấp nhận hứa hẹn của Lộ Tiểu Quân. Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh cười ha hả, đong đưa cái quạt lông không biết suy nghĩ gì. Thần sắc Vạn Giang Hận thì có chút khinh thường, chỉ là che giấu tốt. Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi nhìn bồ đoàn xuất thần không biết xảy ra chuyện gì. Đại Cùng Thiên Tống Cái thì con mắt tỏa sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn Phương Hành. Rất rõ ràng bọn hắn đều muốn biết vị đệ tử kia đối mặt với dụ hoặc bậc này sẽ nói như thế nào. Chỉ là biểu lộ trên mặt Phương Hành để bọn hắn thất vọng, bởi vì trên mặt hắn chẳng những không có vui mừng, trái lại chân mày nhíu lại, qua cờ nửa ngày mới cười, ngẩng đầu nhìn Lộ Tiểu Quân mà nói: "Các ngươi thật tốt như vậy sao? Chúng ta chỉ làm ra tuyển chọn có lợi nhất cho Tam Thật Tam Thiên." Lông mày của Lộ Tiểu Quân cũng không dễ dàng phát giác cầu lại, sau đó nói khẽ: "Sáu vị ma chủ của Lục Ma Thiên từng người đều không phải hạng người bình thường. Sau cùng đế cung chúng ta quan hệ đều có sâu cạn. Bây giờ Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên đã vô chủ, vậy thì do Đại Xích Thiên xử trí, chỉ là còn thừa bốn thiên, chúng ta cũng chỉ cùng họ liên minh, vẫn để nguyên trạng thái, hết thảy đều lưu lại chờ tương lai rồi nói tiếp. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là phòng bị những người có mưu đồ bất chính, đây mới là đại sự quan trọng." Nói như vậy thì Đại Xích Thiên ta chiếm tiện nghi càng lớn. Phương Hành nhịn không được cười phá lên, rất có vài phần tiểu nhân đắc chí. Đáy mắt đám người Yến Triệu Ca cũng nhịn không được toát ra vẻ chán ghét và xem thường. Thế nhưng lúc này tiếng cười Phương Hành thu lại, lạnh lùng nói: "Bất quá các người cũng đừng nghĩ ta quá ngu, tất cả mọi người đều là người thông minh, ai cũng ăn muối iốt cả, ai lại đi tin tưởng có bánh từ trên trời rơi xuống. Các ngươi làm vậy điều kiện là gì? Thống khoái nói mẹ nó ra." Lời vừa nói ra, trên tiên đài hoàn toàn yên tĩnh, đám người không dễ dàng phát giác liếc nhau một cái. Lộ Tiểu Quân trầm mặc một hồi thản nhiên nói: "Người nói không sai, chúng ta xác thực có một điều kiện." "À, như vậy thì ta an tâm." Phương Hành nghe vậy không ngoài ý muốn cười cười: "Vậy thì nói nghe một chút." Thấy bộ dáng của hắn, ma đầu trong sân không khỏi thầm nghĩ, vị đệ tử Đại Xích Thiên này quả nhiên không phải người ngu. Kể từ đó bầu không khí trong sân có chút đè nén. Thời điểm Lộ Tiểu Quân mở miệng, trên không của tiên đài đã tinh không vạn lý nhưng lại ẩn ước có chút u ám. 3 năm trước ở Đa Bảo Tiên Hà từng có đại chiến, Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên cũng xuất binh chấn loạn. Lộ Tiểu Quân trầm mặc cả nửa ngày: "Chỉ tiếc chúng ta thẳng sau này mới biết, tuy chúng ta đánh lui phản nghịch Thiên Nguyên, chấn nhiếp sinh linh thần tộc, nhưng kết quả không có làm rõ ràng mục đích hai phe là gì. Cuối cùng mặc dù thành công khải hoàn, nhưng sau này mới biết đã bỏ lỡ hai loại dị bảo." Nghe đến đây, Phương Hành đã bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu rõ những người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, Lộ Tiểu Quân thấy biểu lộ của Phương Hành, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đế Lưu huynh hẳn phải biết ta muốn nói gì. Thiên Nguyên phản nghịch và sinh linh thần tộc là do 3 đế cung liên thủ đánh lui, thế nhưng bọn hắn tranh đoạt Hỗn Độn Tiên Viên và thư bảo thụ lại bị ngươi cướp đi. Chuyện này Đại Xích Thiên làm có chút quá mức rồi. Nếu nói chúng ta có một điều kiện, vậy cũng đơn giản, Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên phái ra vô số tiên nhân liều mạng tìm kiếm manh mối, càng có vô số tính mệnh liều mình suy tính. Bây giờ đã có thể xác định hai kiện chí bảo này trong tay ngươi. Yêu cầu của chúng ta chính là ngươi có thể giữ lại Hỗn Độn Tiên Viên." Nói đến chỗ này âm thanh nhiều thêm mấy phần ngưng trọng: "Nhưng Thái Hư Bảo Thụ cần cho bọn ta cộng hưởng." Nói cho cùng vẫn là vì Thái Hư Bảo Thụ, Phương Hành cho tới bây giờ đã hoàn toàn minh bạch ý của các nàng. Nói cho cùng là lúc trước mình ở Đa Bảo Tiên Hà giành được Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ mới làm người ta đỏ mắt. Hắn cũng nghĩ tới thời điểm mình ở Đại Xích Thiên bế quan, Yến Triệu Ca ở biên giới khiêu khích, Lộ Tiểu Quân còn trực tiếp chạy tới Đại Xích Thiên bái phòng, gây nên không phải là vì hai thứ đồ này sao? Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được mình, bọn hắn sao có thể kiềm chế được? Dù sao Thái Hư Bảo Thụ là dị bảo, trong lời đồn có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn tài nguyên. Đương nhiên, đến cảnh giới như bọn hắn sẽ không tin tưởng Thái Hư Bảo Thụ thực sự có thể giải quyết vấn đề tài nguyên. Thế gian này không có khả năng có loại bảo vật như vậy. Nhưng là dù có thể ở một mức độ nào đó làm dịu đi vấn đề này thì cũng đủ làm cho bọn hắn nổi lòng tham. Hơn nữa trong miệng Lộ Tiểu Quân nói ra thật đúng là ép Phương Hành khó mà nói ra chữ không. Bởi vì lý do của người ta rất đầy đủ. Thời điểm đánh trận chúng ta đều xuất lực, kết quả chiến lợi phẩm ngươi lại độc chiếm, làm sao có thể. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.